kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 10. 21 kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu để lập trình lại bộ não của bạn ngay bây giờ. Phương pháp 19. Vượt qua suy nghĩ, tôi không thể làm được việc đó. Với sự cộng tác của Jamie Johnson. Giọng nói trong đầu có thể làm tê liệt bạn nếu bạn để nó làm thế, đặc biệt là khi nó lên tiếng. Tôi không thể làm được việc đó. Điều này thường xảy ra khi bạn mệt mỏi, thất vọng, bối rối, chịu áp lực, hay vào một ngày mà bạn chỉ muốn bóp cổ người nào sắp giao cho bạn việc gì đó để làm. Hãy nhớ rằng những điều này chỉ ở bên trong đầu bạn. Quy mô của trò chơi bạn tham gia sẽ thể hiện mức độ tinh thần của bạn. Đừng bao giờ để cho giọng nói trong đầu chen vào cách thức thực hiện trò chơi đó. Tôi không thể, hiếm khi có nghĩa rằng bạn thực sự không thể. Những gì bạn thực sự nói là tôi không muốn làm, hoặc tôi không biết làm như thế nào. Chúng ta sẽ giải quyết nó ở phần sau. Tôi chắc bạn biết rõ điều này, và các bộ phận trong phương pháp này sẽ phát huy hiệu quả tốt khi những người khác trong nhóm của bạn thử nói tôi không thể với bạn. Đầu tiên, như trong tất cả các phương pháp kiểm soát giọng nói trong đầu, khi bạn nghe thấy thế này, thì hãy nói, dừng lại. Tốt nhất là nói một cách dứt khoát, mạnh mẽ và to tát. Hãy thử ngay bây giờ. Dừng lại. Tốt. Vì bạn đã dừng giọng nói đó trong một lúc, nên bạn có thể thử một trong những động thái sau. 1. Tự nhủ. Tôi không thể thực hiện việc này. Và rồi thêm thắt hay phóng đại lên. Ví dụ, tôi không thể vì hôm nay là thứ ba. Tôi không thể vì tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi. Hoặc tôi không thể vì mẹ vợ tôi nói thế. Bạn hiểu cách thức rồi chứ? Bạn càng làm cho những điều này trở nên quái đản càng tốt. Cứ điên rồ và tự nhiên, đồng thời thực hiện càng nhanh càng tốt. Tiếp tục cho đến khi nó trở nên ngớ ngẩn, đến nỗi bạn phá lên cười hoặc sáng tỏ về vấn đề. 2. Chất vấn bản thân câu hỏi. Vậy tôi có thể làm được những việc gì? Nghĩ ra càng nhiều thứ càng tốt và phải thực sự lắng nghe chúng. Ví dụ, tôi có thể đánh răng, tôi có thể uống nước, tôi có thể thắt dây dài, tôi có thể viết tên mình, tôi có thể nói to, tôi có thể hít thở, tôi có thể vừa đi vừa nói, và vân vân. Một lần nữa, nói to và nhanh như khi bạn nghĩ ra chúng. Cuối cùng, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy vui vẻ hơn. 3. Hãy hỏi bản thân, nếu tôi có thể làm việc này, bất kể đó là việc gì, vậy đầu tiên tôi sẽ làm gì? Trí óc bạn sẽ trả lời câu hỏi này với điều gì đó rất thực tế và nhanh nhạy để giúp bạn đi đúng hướng và thúc đẩy nhiệm vụ sắp tới. 4. Hãy tự nhủ, không phải tôi không thể, chỉ là tôi không muốn. Vậy cái gì tôi thực sự không muốn làm? Trí óc bạn sẽ trả lời câu hỏi đó một cách rõ ràng. Tiếp theo hãy hỏi, tại sao tôi không muốn làm việc đó? Nếu bạn trả lời một cách thành thực, thì tôi đề nghị bạn suy nghĩ sâu hơn để tìm ra nỗi sợ hãi hay lo ngại khi thực hiện nhiệm vụ được giao là gì. Một khi bạn nắm được thực tế của cảm xúc, thì bạn sẽ thấy nhiều năng lượng hơn, mức độ nhanh nhạy của bạn sẽ tăng lên. Và chắc chắn bạn sẽ tạo ra được một chiến lược tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Hãy tìm ra những gì diễn ra bên trong đang muốn phá hoại giấc mơ của bạn. Sớm hay muộn, bạn cũng sẽ phải đứng bằng chính nhiệt huyết của mình và lập trình lại những phần trong con người đang níu kéo bạn lại. Cách kiểm soát thành công cũng quan trọng như cách kiểm soát thất bại. Phương pháp 20. Vượt qua suy nghĩ, tôi không biết cách thực hiện việc đó như thế nào. Với sự cộng tác của Trainer Johnson. Rất nhiều lần khi đối mặt với những thách thức và nguy cơ mới, giọng nói trong đầu sẽ tìm ra những cách thức bỏ chạy, chứ không phải tiến thẳng vào mấu chốt của tình huống. Tôi nhận thấy điều đó ở những người muốn tự kinh doanh, học cách thức bán hàng, xây dựng nhóm, đầu tư hoặc đạt được mức độ nào đó về mặt tài chính, kinh doanh hay quản lý cá nhân. Họ dường như sẽ dừng lại khi bước đến ranh giới của vùng an toàn. Ví dụ, một đại diện bán hàng tỏ ra rất giỏi trong việc giao tiếp, xây dựng nhóm, làm việc trên máy tính và tạo ra những bản tính phức tạp. Nhưng khi đối mặt với việc sở hữu một doanh nghiệp, thì những kỹ năng này chỉ là một phần trong những gì cần thiết. Còn kỹ năng bán hàng, bộ phận quan trọng nhất, thì ở ngoài vùng an toàn của anh ta hoặc cô ta, và không bán được hàng đồng nghĩa với việc không có thu nhập. Sau khi cố gắng áp dụng tất cả kỹ năng và chiến lược mà mình biết, những con người này bắt đầu bước tới bờ vực của một lãnh thổ họ hoàn toàn mù mờ. Một khi đã chạm đến ranh giới vùng an toàn của bản thân, thì giọng nói trong đầu sẽ nhảy ra và nói: "Tôi không biết cách thực hiện việc đó." Trong những năm huấn luyện và giảng dạy, tôi nhận thấy thậm chí nhiều người đã được trao những công cụ, chiến lược và hướng đi, nhưng vẫn lựa chọn cách thức dễ dàng và nói: "Tôi không biết làm thế nào." Một khi họ rơi vào tình trạng bối rối và bị nó lấn át. Và họ phản ứng như vậy vì nó tỏ ra hiệu quả. Tại sao? Bởi vì trong suốt cuộc đời, khi bạn nói những lời này, mọi người thường vui vẻ giúp đỡ bạn. Vấn đề ở chỗ, việc này sẽ biến bạn trở thành một dạng nạn nhân giả hiệu, bởi vì bạn đã từ bỏ sức mạnh của mình để trao nó cho người khác. Và nếu lời khuyên của họ phù hợp với mô hình hiện tại của bạn, khiến bạn cảm thấy thỏa mãn đối với công việc đang tiến hành, thì có thể bạn sẽ nghe theo lời khuyên đó. Với kinh nghiệm làm việc với hàng ngàn con người trên khắp thế giới, tôi đã nhận ra một sự thật. Chưa đến 5% trong số họ thực tế đã nghe theo những lời khuyên bổ ích mà họ nhận được từ người khác. Vậy, 95 còn lại thì sao? Họ thấy rằng lời khuyên nằm ngoài vùng an toàn của mình, vì thế họ thường bỏ đi, tìm kiếm những lời khuyên an toàn khác, hoặc thuyết phục bản thân rằng đơn giản họ không thể thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, rằng họ chưa được chuẩn bị cho nhiệm vụ đó, hoặc người cho lời khuyên đã sai. Thế là họ có lý do chính đáng để ở yên tại chỗ. Chà, tôi sẽ xong phần dông dài ngay đây thôi, nhưng theo tôi, trở ngại lớn nhất đối với bất kỳ ai trong việc học điều gì đó chính là câu nói đơn giản: "Tôi không biết làm như thế nào." Có đến 90% trường hợp mọi người được chỉ cho cách thức thực hiện, được cung cấp những công cụ để tìm ra cách thức thực hiện, hoặc họ đã quan sát người khác thực hiện hàng ngàn lần rồi. Do đó, thay vì nói "tôi không biết làm như thế nào", hãy nói "tôi cần phải học cách thực hiện" hoặc "tôi cần phải học những gì". Dưới đây là suy nghĩ của tôi về cách quản lý cái giọng nói trong đầu luôn khăng khăng cho là nó không biết làm như thế nào. 1. Trước tiên, luôn luôn nói "dừng lại" một cách rõ ràng và dứt khoát. 2. Tiếp theo, cũng giống như phương pháp trên, bịa ra lý do bạn không biết làm như thế nào. Việc bạn sáng tạo ra những gì không thành vấn đề, điểm mấu chốt là chúng phải kỳ quặc. Ví dụ, "tôi không biết làm thế nào bởi vì anh trai tôi sống ở Ohio. Tôi không biết cách thực hiện bởi vì đàn dương cầm có ghế ngồi. Tôi không biết làm thế nào bởi vì não của tôi ở trên đầu tôi. Tôi không biết cách thực hiện vì tôi có một ngón chân út dị dạng. Tôi không biết làm thế nào vì những con voi màu hồng lại biết bay." Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Hãy bịa đặt một cách mạnh mẽ, dứt khoát và nhanh cho đến khi bạn cười phá lên vì điều đó, hoặc ít nhất bạn cũng bớt phiền muộn đi chút ít. Tôi đảm bảo việc đó sẽ làm bạn cười, thậm chí bạn sẽ nhận ra rằng giọng nói trong đầu đang muốn chống lại tiến trình này, nhằm mục đích cuối cùng là không đem lại tiếng cười. Nhưng cứ tiếp tục thực hiện, khi phá bỏ được sự đối kháng đó, thì bạn sẽ gạt được giọng nói trong đầu đang muốn lừa gạt bạn và biến bạn thành đồ vô dụng. Một số người lại thích trở nên mất phương hướng, ngại ngùng và gắt gỏng hơn là niềm vui và thành công. Bây giờ hãy tự hỏi câu này thật to: "Tôi biết làm những gì?" Hãy trả lời câu này một cách thành thật và càng nhanh càng tốt. Khi năng lượng của bạn dịch chuyển, Cần tăng thêm sức nặng đối với những thứ mà bạn biết cách thức thực hiện, từng thứ một. Ví dụ, tôi biết ăn như thế nào, tôi biết ngủ như thế nào, tôi biết thở như thế nào, tôi biết đọc như thế nào, tôi biết tập luyện như thế nào, tôi biết đóng đinh như thế nào, tôi biết hoạch định một kế hoạch như thế nào, tôi biết viết một câu chuyện như thế nào. Khi bạn thực hiện bài tập này, thậm chí bạn có thể trải nghiệm những cảm giác tự hào hoặc sảng khoái. Và đó chính là mấu chốt của vấn đề. Đó là việc nhận ra rằng bạn thực sự biết cách thực hiện rất nhiều thứ. Và thông qua việc liệt kê tất cả chúng ra, thì có một phần sâu thẳm trong con người bạn sẽ bắt đầu nhận thức được vấn đề. Cuối cùng, chất vấn bản thân câu hỏi quan trọng sao? Nếu tôi đã biết phải làm gì, thì bước đầu tiên tôi sẽ thực hiện là gì? Não của bạn sẽ đưa ra câu trả lời lớn và ngay sau đó nó sẽ tham gia cuộc đua. Bạn thấy đấy, tại nhiều thời điểm trong cuộc đời, bạn có thể nảy ra ý tưởng rằng mình không thông minh, kém nhanh nhẹn hoặc không giỏi giang như người khác. Đó là những thứ vớ vẩn. Theo cách nào đó thì nó tạo ra một vùng an toàn để cho bạn biện hộ cho lý do mình không có những thứ mà mình mong muốn trong cuộc đời. Hình thể, tiền bạc, mối quan hệ, tình yêu, tình bạn hay bất kể thứ gì khác. Xung quanh bạn có rất nhiều công cụ, người truyền dạy vĩ đại cũng như những phương tiện thông tin quý giá về cách thực hiện bất kỳ việc gì. Đừng bao giờ nói với bản thân rằng bạn không biết làm như thế nào, trừ phi kèm theo nó là niềm phấn khích muốn học hỏi. Những giọng nói kiểu như "tôi không biết làm thế nào" sẽ gây hại khi chúng được nói ra với sự thất vọng, như một cách biện hộ hay lời bào chữa cho những kết quả xoàng xoàng của bạn. Bạn biết làm thế nào để thành công? Đừng bao giờ để những điều mà ai đó từng nói với bạn lâu lắm rồi, những điều bất lợi hoặc tiêu cực, ảnh hưởng đến thái độ và khả năng sáng tạo của bạn ngày hôm nay. Phương pháp 21. Truyền nỗ lực không ngừng của bạn. Một buổi sáng mùa hè nóng nực tại Arizona, tôi thở không ra hơi khi chạy xong quãng đường dài 3/4 dặm dọc bờ kênh Arizona. Có một giọng nói trong đầu tôi thường cổ vũ. Cố lên, không được bỏ cuộc. Anh có thể làm được mà. Dù cơ thể tôi cảm thấy như sắp tiêu đến nơi, những giọng nói khác lại bắt đầu than. Có thể việc gắng sức dưới nhiệt độ này không tốt cho anh. Tại sao anh cứ nhất thiết phải cố gắng trong mọi thứ? Chẳng lẽ chúng ta lại đang ở trong tình trạng không ngã đau thì không trèo cao được hay sao? Đây là cuộc đối thoại rất bình thường ở bên trong khi tôi đang chạy bộ. Tôi luôn tích cực và tôi tự hào về điều đó. Nhưng trong buổi sáng đặc biệt này, tôi lại có sự nhìn nhận khác về 1/4 quãng đường chạy còn lại. Nó như sao? Có những lúc trong cuộc đời, bạn đã cố gắng một cách khác thường. Tôi cá là có những điều mà khi thực hiện, bạn không hề nao núng, không biết mệt mỏi, sẵn sàng gạt bỏ giọng nói tiêu cực làm bạn sao lãng. Đó có thể là việc tập luyện, dọn dẹp nhà cửa, làm việc một cách tỉ mỉ, chăm sóc con cái, hay tập đánh golf. Tôi chẳng biết được. Nhưng những gì tôi biết là bạn có khả năng gạt bỏ cuộc đối thoại tiêu cực nào trong đầu, khiến bạn sao lãng khỏi mục tiêu của mình. Nếu bạn có thể thực hiện nó lúc này, thì lúc khác bạn cũng có thể làm được. Tôi có một người bạn từ trước đến nay vẫn là một vận động viên trượt tuyết rất giỏi. Ngoài ra, anh cũng luyện tập không biết mệt để có thể hình rất chuẩn. Anh rất mê mẩn hai môn này, nhưng về vấn đề tài chính thì anh rất tồi. Anh luôn trong tình trạng khánh kiệt, luôn kêu ca không bao giờ đủ tiền và luôn lo lắng về tài chính trong tương lai. Khi tôi nói chuyện với anh về vấn đề này, anh than: tôi rất thích trượt tuyết và tập thể hình, nhưng vấn đề tiền bạc thì đúng là một nỗi đau và tôi không thể sắp xếp nó được. Tôi hỏi, chẳng phải anh cũng cảm thấy đau khi leo lên đỉnh núi ở độ cao 8.000 feet? Phổi của anh như muốn nổ tung, chân anh thì nặng như chì và trái tim anh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực sao? Ồ, đúng thế. Tôi hỏi tiếp, vậy sao anh vẫn muốn làm chuyện đó? Bởi vì nó tốt cho tôi và tôi cảm thấy rất tuyệt khi thực hiện nó. Ánh sáng bắt đầu ló ra, anh vẫn luôn thuyết phục bản thân rằng tiền bạc là một vấn đề hoàn toàn khác. Anh vẫn luôn lẩn tránh việc đối mặt với vấn đề tài chính và đóng gói hình ảnh bản thân trong năng lực về thể chất. Ý nghĩ của anh luôn là, có thể tôi không giàu, nhưng ít nhất tôi cũng có thể hình tốt. Tôi hỏi, tại sao không là cả hai? Tôi nói với anh rằng, chỉ cần anh áp dụng một nửa cường độ, nguyên tắc và khả năng quản lý giọng nói trong đầu mà anh đã sử dụng trong việc tập luyện và việc phát triển tài chính ở hiện tại và tương lai, thì anh sẽ ở trong tình trạng tuyệt vời. Đến nay anh đã mua và tích lũy được một số tài sản lớn tại vùng Bắc Nevada, chưa kể thu nhập từ những tài sản đó cũng đã đủ cho nhu cầu của gia đình anh trong rất nhiều năm. Anh ấy đã làm gì? Tìm ra lĩnh vực trong cuộc đời mà anh sẽ nỗ lực không ngừng. Chuyển thói quen, sự tập trung và cường độ mà anh đã có vào một lĩnh vực khác trong cuộc sống mà anh cần phát triển. Thôi lừa gạt bản thân bằng cách nói rằng lĩnh vực đã bị bỏ quên trước đó là không đủ quan trọng. Sử dụng cùng một giọng nói đã thúc đẩy anh chinh phục đỉnh núi để thúc đẩy anh trong vấn đề tài chính. Bạn cũng có thể làm được việc này hôm nay. Hãy là con người tuyệt vời, kiệt xuất và tài giỏi mà sâu thẳm bên trong bạn biết mình là như thế. Đây là tất cả những gì tôi gọi là các kỹ thuật quản lý giọng nói trong đầu. Hãy cố gắng áp dụng chúng hàng ngày, thực hành nhiều lần cho đến khi chúng trở thành bản năng. Tôi đảm bảo rằng bất kỳ tình huống nào nảy sinh cũng sẽ cho bạn một cơ hội để áp dụng một hoặc nhiều phương pháp nhằm kiểm soát bộ não của bạn trong khoảng thời gian 30 giây. Hãy nhớ, khi hai người đi cùng nhau thì người có năng lực cao hơn sẽ giành chiến thắng. Thương vụ lớn nhất chính là bán hàng cho giọng nói trong đầu bạn. Chẳng có cuộc gọi nào lại không dính đến kinh doanh. Vấn đề nằm ở chỗ, phần nào trong con người bạn sẽ chiến thắng. Bạn hay giọng nói trong đầu mình. Sự lựa chọn vẫn luôn nằm trong tay bạn. Nhưng bây giờ bạn đã có thêm những công cụ hỗ trợ mình. Hãy lựa chọn để thành công. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 11, câu chuyện kết về sức mạnh làm chủ giọng nói trong đầu. Hiển nhiên, tôi sẽ không viết cuốn sách này nếu việc làm chủ giọng nói trong đầu không tạo được sự khác biệt lớn trong cuộc đời tôi. Thực tế, nó đã đem lại nhiều sự khác biệt. Và tôi cho rằng, ở mức độ nào đó, nó cũng phát huy đối với hầu hết mọi người. Tôi có thể thẳng thắn nói rằng sự quản lý giọng nói trong đầu không những cho tôi một cuộc sống tuyệt vời, mà thậm chí còn cứu vớt cuộc đời tôi. Trong một buổi họp với Alan Walter, tôi đã có cơ hội chứng kiến những điểm chuyển đổi quan trọng trong cuộc đời mình. Đây là những điểm mà tận đến khi được học với Alan, tôi mới nhận ra là chúng rất quan trọng. Tôi bắt đầu buổi học với cảm giác ngượng ngùng vì sự kém cỏi trong quan hệ xã hội của mình. Nó có như thể tôi vẫn đang ẩn mình trong đám đông. Alan bắt đầu hỏi tôi một số câu hỏi rất thẳng thắn và buộc tôi phải nhớ lại những trải nghiệm của bản thân. Tôi tưởng rằng sự ngượng ngùng của mình trước đám đông là do lần phá sản đau đớn mà tôi đã trải qua những năm trước. Tôi cảm thấy mình không thể đi ra ngoài đối diện với mọi người cho đến khi tôi giành lại được cái quyền đó. Sự xấu hổ và ngại ngùng đã cản đường tôi. Nhưng Alan giống như một thầy phù thủy đã nói, tôi không cho rằng đó là vấn đề níu kéo anh lại, liệu đã có gì xảy ra trước nữa không? Tôi nhớ lại một buổi tối thứ sáu trong năm 1984 tại Ramona, California. Lúc đó tôi đứng trước phòng hội thảo trong chương trình kéo dài 3 ngày. Tôi là một trợ giảng, vì thế tôi chỉ mới học cách giảng dạy. Người giảng viên chính đã giao lại phòng hội thảo để tôi phụ trách một trò chơi mô phỏng kinh doanh mà tôi đã thực hành hàng trăm lần rồi. Kết thúc trò chơi mà tôi cho rằng tôi đã điều hành rất thành công, tôi bị chất vấn bởi một học viên có tên là Sandy. Vào thời điểm đó, anh là một trong những nhân vật thành công nhất ở Nam California. Anh đứng trước nhóm và cho rằng tôi đã không biết tôi đang nói về cái gì. Anh nói tôi chưa bao giờ nhìn thấy $1,000,000 trong đời. Đó là một trò chơi ngu xuẩn, và tôi chỉ là một thằng đần điều hành nó. Nếu bạn sợ bị bẻ mặt trước đám đông, thì hãy thở sâu trong khi đọc tiếp, bởi vì nó thật đau đớn. Toàn bộ phòng hội thảo với hơn 120 người tận dụng cơ hội này để tấn công tôi. Họ bắt đầu la ó, đe dọa và chửi rủa tôi. Tôi mất kiểm soát và đứng chịu trận. Điểm tồi tệ nhất chính là Sandy đã đúng. Tôi chẳng biết mình đang nói gì. Vào thời điểm đó, tôi chưa có một doanh nghiệp thành công. Tôi nói về sự giàu có, nhưng tôi chưa giàu. Tôi nói về các mối quan hệ, nhưng tôi cũng không có nốt. Đó là lần tôi bị bẻ mặt nhất trong cuộc đời. Khi tôi chia sẻ điều này với Helen, anh gọi đây là nguyên nhân của vấn đề hiện tại của tôi. Chính là nó, anh nói. Anh đã cố trốn khỏi tầm radar kể từ đó, để chờ đợi khoảnh khắc anh cảm thấy mình đã giành lại được cái quyền bước ra ánh sáng. Thế rồi anh hỏi tôi câu hỏi có uy lực nhất mà tôi từng nghe trong đời, liên quan đến việc kiểm soát giọng nói trong đầu. Anh đạt được khả năng nào trong thời điểm đau buồn và bẻ mặt ấy? Đạt được. Tôi hỏi lại với chút bối rối. Tôi chẳng đạt được gì cả. Tôi bị đập vào đầu, cứng họng, hổ thẹn và chạy khỏi thành phố. Đấy là khoảnh khắc đau buồn nhất trong đời. Một cách từ tốn, Ellen nhắc lại câu hỏi. Vậy, anh đã đạt được khả năng gì? Mất đến vài phút, Ellen cứ nhắc lại câu hỏi đó nhiều lần, rồi đột nhiên sự thật ập đến với tôi như có hàng tấn sức nặng. Tôi đã chuyển từ một nhân viên bán hàng trở thành chủ doanh nghiệp. Những gì mà khoảnh khắc tồi tệ đó đã làm sáng tỏ cho tôi chính là bây giờ tôi phải có mọi thứ. Trước mặt mọi người tôi đã bị lột sạch tất cả, sức hấp dẫn, lời nói, phương pháp và khả năng nói chuyện. Chỉ còn lại mỗi tôi và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải đối mặt với sự thật. Tôi là ai và tôi đã làm được gì hoặc chưa làm được những gì. Tôi phải hoàn toàn sở hữu được cuộc sống của riêng mình. Một khoảnh khắc thật đau đớn, nhưng trong khoảnh khắc 100% sở hữu đó, tôi đã trở thành một chủ doanh nghiệp. Và rồi như thế có một dòng thác aha đổ xuống, câu trả lời và sự khai sáng tuôn ra, phần đời còn lại của tôi đã trải rộng trước mắt. Tôi có thể nhận thấy một số thời điểm đau buồn và khó khăn nhất trong cuộc đời, cũng là những thời điểm mà tôi đã đạt được những khả năng mới. Như thế mỗi một thử thách này đều đóng vai trò như ngưỡng nhiệt độ và áp suất tối đa để biến tôi thành viên kim cương tỏa sáng lấp lánh. Tôi nhớ lại thời gian đầu hoạt động của công ty, rất nhiều lần chúng tôi gần như phải dừng công việc kinh doanh. Giọng nói trong đầu liên tục dục tôi từ bỏ, đầu hàng. Nhưng tại tâm nhiệt của mỗi cuộc chiến, có thứ gì đó luôn tự động nảy sinh và thức tỉnh nhóm làm việc đang muốn rệu rã của chúng tôi, để tạo ra hết phép màu này đến phép màu khác, cho đến khi chúng tôi xoay chuyển được mọi thứ. Tôi nhận ra rằng, trong những tình huống như thế, tôi đã tạo ra được bước chuyển đổi tiếp theo. Tôi từ chủ doanh nghiệp trở thành nhà lãnh đạo. Chúng tôi đã đưa công ty trở thành một câu chuyện thành công vang dội. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, khi chuyển công ty cho những chủ sở hữu mới, họ cuối cùng đã khiến công ty đi xuống, nên tôi buộc phải tuyên bố công ty phá sản. Tôi nhớ rất rõ ngày đến tòa án ở Los Angeles và quan sát thẩm phán niêm phong hồ sơ, sau đó đặt nó vào đống hồ sơ doanh nghiệp phá sản cần phải xử lý trong ngày. Tôi rời khỏi phòng xử án với tâm trạng chán nản, xấu hổ, nhục nhã và buồn bã hơn bao giờ hết. Tôi bước qua vài khu nhà để đến cầu tàu Santa Monica và lê bước đến cuối cầu tàu. Giọng nói trong đầu tôi đang ở trong tình trạng rất tệ. Thú thật, tôi đã nghĩ đến việc nhảy khỏi cầu tàu. Tôi đã phá bỏ mọi thứ. Tôi là một kẻ đáng ghét. Rồi tôi nhận thấy một điều. Những chú mòng biển đang kêu quát quát. Mặt trời đang chói chang. Một nhóm trẻ đang lướt sóng và chơi đùa trên bãi cát. Những hàng cọ dầu đang đung đưa trong gió nhẹ. Thế giới vẫn vận hành. Thế giới chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra trong đầu tôi. Tôi đã có thể chiến đấu với giọng nói trong đầu để kéo nó trở lại từ mũi cầu tàu. Và khi đứng đó, tôi đã trải qua một sự chuyển đổi khác. Với những giọt nước mắt lăn dài trên má, Tôi thề mình sẽ làm mọi thứ bằng sức mạnh của mình để đảm bảo rằng không còn ai phải chịu tình cảnh này. Và tôi sẽ làm mọi thứ bằng sức mạnh của mình để đảm bảo rằng không một doanh nhân, chủ doanh nghiệp hay cá nhân nào phải tìm đến họng súng khi đối mặt với thất bại. Tôi sẽ làm hết sức mình để giảng dạy, tiếp thêm sức mạnh và truyền cảm hứng cho tất cả những ai thực sự muốn chiến thắng và giúp họ nhận ra rằng trong họ luôn có một người chiến thắng đáng khâm phục. Tôi sẽ giúp họ nuôi dưỡng một tinh thần không bao giờ chết, để tinh thần đó khi được trang bị những công cụ thích hợp, sự hiểu biết sâu sắc và những kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu sẽ chiến thắng. Ngày hôm đó, tôi từ một nhà lãnh đạo trở thành một nhà đào tạo. Kể từ đó đã nhiều năm trôi qua, tôi may mắn có được những thành công lớn, những người bạn tuyệt vời, những đối tác tuyệt vời và một gia đình tuyệt vời. Và tôi cũng rất tự hào nói vậy với nhóm của mình. Khi nhìn lại, tôi tin rằng tất cả là vì những gì Alan đã nói với tôi. Trải qua mỗi thời điểm đau đớn trong cuộc đời, bạn lại đạt được một thứ gì đó. Bạn đến được gần hơn con người mà bạn có bổn phận phải trở thành. Chống lại con người đó chính là nguyên nhân gây ra đau đớn. Tôi hoàn toàn tin rằng ở trong con người bạn có một thiên tài và một người hùng. Tôi tin rằng mọi thứ xảy ra trên con đường của bạn có thể đã can thiệp vào hành trình đưa bạn tới thành công và trở thành người giỏi nhất. Tuy nhiên, bằng cách nhận biết giọng nói trong đầu và sử dụng kỹ thuật kiểm soát nó, bạn có thể loại bỏ những trở ngại và cho phép tinh thần mình phúc cao. Bạn có quyền lực, bạn có sức mạnh, và bây giờ bạn có những công cụ và kỹ thuật. Hãy chiến thắng tâm trí mình và có một cuộc sống phi thường. Hãy tiến lên. Bây giờ, hãy xem bạn đã học thế nào về cách thức kiểm soát giọng nói trong đầu mình bằng cách truy cập vào trang www.littlevoicemastery.com/diagnostic và so sánh kết quả đánh giá với những gì mà bạn đã thực hiện trước khi bạn bắt đầu đọc cuốn sách này. Tôi cho rằng bạn sẽ rất hài lòng với sự tiến bộ của mình. Thật tuyệt vời! Nguồn hỗ trợ. Sách tham khảo của Fuller, Buxminter, Christikovas, Intuition, Synergistics and On Education của Rahon Lin, Excuse Me Just Like Equating của Shaliman Martin, Learning Optimism của Westfield Stephen, The War of Art của Hugh Napoleon, Think and Doris của Bessel van der How I Raised Myself from Failure to Success in Sales của Robin Anthony, Unlimited Power của Guy Rogin Ilya, Order Out of Child from Begin to Becoming Time and Complexity in the Physical Sciences của Kiyosaki Roberts, Rizdas Budas của Quest Lauren, Understanding Life của Singer Blair Sheldon, The ABC of Building a Business Team That's Green, www.shellbusinessworldwide.com, www.blessinger.com. Một số nhà tư vấn và huấn luyện được đề cập trong sách. Johnson Chainer, www.deliveringside.com, Kiyosaki Roberts, www.ridas.com, Newton Mark, www.marknewton.com, Walter Allen, www.knowledgestream.com, Quay Kim, www.kimquay.org. Còn có rất nhiều nhà tư vấn và huấn luyện xuất sắc khác, nhưng họ không muốn được nêu tên hay xuất hiện trước công chúng. Hãy cố gắng tìm kiếm những ai có thể giúp bạn khai thác tốt nhất tiềm năng của mình. Đôi nét về tác giả. Thông điệp rất rõ ràng, để trở nên giàu có và thành công trong kinh doanh, thì kỹ năng hàng đầu của bạn là khả năng giao tiếp, bán hàng và dạy mọi người cách thức bán hàng. Thứ hai, để xây dựng một doanh nghiệp thành công, bạn phải biết cách xây dựng một nhóm kinh doanh thành công cho dù trong bối cảnh nào. Lee Singer đã giúp tăng doanh thu của các công ty và cá nhân trên toàn thế giới thông qua việc truyền cho họ những bí quyết thực hiện những thành phần quan trọng đó. Nếu người chủ hoặc lãnh đạo của một tổ chức có thể truyền đạt và làm thấm nhuần việc đề cao tinh thần sở hữu, tinh thần trách nhiệm và tinh thần nhóm vào trong văn hóa công ty, thì thu nhập của công ty sẽ tăng lên nhanh chóng. Nếu họ không làm được, công ty sẽ thất bại. Công việc của Lee với hàng nghìn cá nhân và tổ chức đã giúp họ trải nghiệm sự tăng trưởng chưa từng có, đạt được lợi nhuận về đầu tư và có sự tự chủ về tài chính. Lee là con người thúc đẩy sự thay đổi của cá nhân và tổ chức, là một nhà lãnh đạo và một diễn giả rất năng động. Phương pháp tiếp cận của ông chứa đựng năng lượng và nhiệt huyết cao, là phương pháp phát triển và truyền cảm hứng cho cá nhân rất chuẩn xác. Khả năng đặc biệt của ông làm cho toàn thể nhóm và mọi người thay đổi hành vi một cách nhanh chóng và đạt mức hoạt động đỉnh cao trong một khoảng thời gian rất ngắn, chính là nhờ phương pháp tác động hiệu quả của ông. Ông là người sáng lập ra Sell.Dog, một phương pháp đem đến thành công trong giao tiếp và bán hàng, giúp thay đổi cuộc đời, giúp cho hàng nghìn con người trên thế giới tăng thu nhập. Đó là một tiến trình độc đáo nhằm xác định và thúc đẩy sức mạnh tự nhiên bên trong một cá nhân hay một nhóm, đồng thời biến sức mạnh đó thành những kết quả tích cực, sự thỏa mãn cá nhân và thu nhập. Lee cũng là tác giả của hai cuốn sách Bestseller, Sell.Dog và The ABC of Building a Business Team That Wins, xây dựng một nhóm kinh doanh thành công. Cả hai cuốn sách đều nằm trong bộ Rich Dad Advisor. Ông cũng là nhà đồng sáng lập hệ thống đào tạo quốc tế tên là Sell Partner Worldwide, nhằm cung cấp những chiến lược thành công chắc chắn để giúp hàng nghìn cá nhân và doanh nghiệp gia tăng thu nhập thông qua xây dựng các nhóm kinh doanh và bán hàng thành công. Từ năm 1987, ông đã làm việc với hàng chục nghìn cá nhân và tổ chức, từ những doanh nghiệp trong nhóm Fortune 500 cho tới những nhóm đại lý bán hàng độc lập, nhân viên bán hàng trực tiếp, cũng như các chủ doanh nghiệp nhỏ để hỗ trợ họ đạt được mức độ bán hàng, sản xuất, kinh doanh và tài chính chưa từng thấy. Ông là nhà cố vấn trong nhóm Rich Dad Advisor của Robert Kiyosaki, tác giả bộ sách Dạy con làm giàu, đã phổ biến 3 kỹ năng quan trọng nhất rất cần thiết cho một doanh nghiệp thành công: bán hàng, giao tiếp và xây dựng nhóm thành công. Lee từng là nhân viên bán hàng giỏi nhất của Unisys và sau đó là nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm, kế toán tự động, vận tải hàng không và logistics ở cả phạm vi doanh nghiệp lẫn chủ doanh nghiệp. Trong suốt 27 năm qua, ông đã tiến hành hàng nghìn hội thảo cá nhân và cộng đồng với quy mô khán giả tham dự từ 300 cho tới trên 10.000 người. Khách hàng của ông thường có được tốc độ tăng trưởng doanh số và thu nhập từ 34 đến 260% chỉ trong thời gian vài tháng. Công việc của ông trải rộng hơn ở 20 quốc gia khắp năm châu lục. Ở nước ngoài, ông đã nhiều lần tiến hành chương trình đào tạo tại Singapore, Hồng Kông, Đông Nam Á, Úc, Nam Phi và khu vực Thái Bình Dương. Như vậy là đôi nét về tác giả cũng đã khép lại nội dung của quyển sách Làm chủ giọng nói trong đầu của tác giả Lee Singer. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.